Đó, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thiên Tỉnh Phun Trào. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã dùng một lần đế giả kiếm khí và hai lần triệu hoán tổ vu để giải quyết ân oán với Đảo Khuynh Vinh, một người mà đã từng được hắn đào tạo trong kiếp trước nhưng cuối cùng lại quay ra phản bội lại Đồ Thần Các. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là đám người chung quanh đã bị trấn trụ triệt để hay là chưa các bạn nhé. Một vở kịch thực sự là trình diễn vô cùng quyết liệt, một đời đế quân cũng chết trong tay của Tô Hàn. Không người nào có thể tưởng tượng được là bàn tay đen kịt thòa ra từ trong vòng xoáy kia đến cùng là đáng sợ đến trình độ nào, nhưng không thể nghi ngờ là có cho một vạn lá gan cũng không ai muốn thử. Nam tử trẻ tuổi của Liễu gia và tưởng đinh của địa ngục thần điện toàn bộ đều ngốc trệ ở đó. Đế thánh đối với bọn hắn mà nói thì là một tồn tại phảng phất như trời. Nhưng giờ phút này ngay dưới mí mắt của bọn hắn, một mảnh bầu trời sụp đổ. Mà muốn hỏi Minh Hoàng Đại Đế tử vong, người nào là cảm thấy cao hứng nhất của huyết cô chiến đội, vậy thì không thể nghi ngờ, đó chính là Thái A Cung. Bất quá Thái A Cung cũng không thể nào mà chạy tới kết giao tình ở thời điểm hiện tại. Bởi vì giờ khắc này Liên Minh Tinh Không chỉ sợ đang đứng ở trong sự phẫn nộ cực đoan. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, lại ba ngày. Đợt người thứ tư của Liên Minh Tinh Không ở trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Cho đến khi 10 ngày đi qua, thời điểm trạng vạng tối, thì trong Thần Minh Cốc bỗng nhiên chấn động. Trong 10 cái miệng giếng kia bạo phát ra cột sáng nồng đậm, tựa như là lôi điện màu vàng kim phụt thẳng vào trong hư không, cùng với kim vân ở phía trên nối thông với nhau. Ngay sau đó toàn bộ các mỏm núi ở bốn phía của Thần Minh Cốc đá bắt đầu chóc ra, thậm chí là có mỏm núi cao thì bên trên bắt đầu sụp đổ. Mặt đất chấn động, có vết nứt xé mở ra, bất quá nó cũng không lan tràn đến phạm vi của Thần Minh Cốc. Hử, bốn phía truyền đến từng đợt tiếng hử lạnh, hết thảy những tảng đá lớn lăn xuống đều bị tu sĩ đánh thành bột phấn. Thiên tỉnh muốn phun trào rồi, chà. Đến cùng có phải là thiên ngoại giếng cổ như trong truyền thuyết hay không, rồi sẽ được nghiệm chứng ngay thôi. Ta thực sự hy vọng không phải là giếng cổ thiên ngoại. Người là hại người mà lại không lợi mình sao? Có phải giếng cổ thiên ngoại hay không thì ngươi cũng chỉ là đến xem láo nhiệt, không đoạt được bất cứ một vật phẩm gì. Lần này tranh đoạt thiên tỉnh tuyệt đối không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Con hắc mã là huyết côi chiến đội đã xuất hiện, thực sự là quá đột ngột đi. Đúng vậy, ngay cả Liên Minh Tinh Không cũng không dám phái người tới thì còn ai dám đối nghịch với bọn hắn. Ngay cả Liên Minh Tinh Không cũng không sợ thì còn có thế lực nào mà bọn hắn để vào trong mắt cơ chứ? Kiếm khí và bàn tay màu đen kia hắn đều đã dùng hai lần, không biết là còn nữa hay không. Nếu như bình thường mà nói thì thủ đoạn kinh khủng như thế, số lượng không nên nhiều mới đúng. Làm sao ở chỗ hắn lại giống như có mà dùng không hết vậy? Chớ có để ý, đó cũng không phải sự tình mà chúng ta nên suy tính. Cũng bớt trêu chọc bọn hắn cho thỏa đáng. Mắt thấy giếng cổ sắp phun trào, thì nhân vật được đề cập đến nhiều nhất lại chính là huyết côi chiến đội. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã phát triển đến loại trình độ này, huyết côi chiến đội không có khả năng chỉ tới xem náo nhiệt. Quả nhiên, chúng ta qua đó. Hà Lam bỗng nhiên hạ lệnh để cho 100 người của huyết côi chiến đội xông về phía thiên tỉnh. Thời khắc này rất nhiều thế lực có thể chia ra làm tam đại thê đội. Thê đội thứ nhất chính là Liên Minh Tinh Không, Thái A Cung, là phạm vi gần nhất, riêng phần mình chiếm giữ một tòa giếng cổ, thậm chí là hai tòa. Thê đội thứ hai chính là khoảng cách với thiên tinh ước chừng là một dặm, mà thê đội thứ ba cũng chính là ở vào Thần Minh Cốc. Tu sĩ và những thế lực này trên cơ sở là không có khả năng tranh đoạt được đồ vật gì, trừ khi là vận khí cực tốt, bằng không thì vật phẩm mà thiên tỉnh phun ra, nếu không bị thê đội thứ nhất ngăn cản thì cũng sẽ bị thê đội thứ hai hút mất. Người của Liên Minh Tinh Không toàn bộ đều chết trong tay Tô Hàn, viện quân lại tạm thời chưa có đến, cho nên hai tòa giếng cổ trước đó bọn họ chiếm cứ lúc này tạm thời trống không. Có rất nhiều thế lực dục dịch, trong đó bao gồm cả Địa Ngục Thần Điện, Hoàng Tuyền Đạo và Thiên Mệnh Các. Bọn hắn là thuộc về thế đội thứ hai, cũng là duy trì một khoảng cách nhất định với thiên tỉnh, muốn là chiếm cứ tòa giếng cổ kia. Lăn! Vào thời khắc này tiếng quát bằng lãnh từ phía sau truyền đến. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, thấy người của huyết côi chiến đội đang bay tới phía này. Rõ ràng chỉ có 100 người mà tốc độ không phải quá nhanh, mà rõ ràng tu vi cao nhất chỉ là phàm thánh. Nhưng bọn hắn đến Đúng là bất kỳ thế lực nào cũng tràn đầy cảm giác áp bách và đe dọa. Đám người Tưởng Đinh vẻ mặt âm trầm cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ việc tranh đoạt hai tòa thiên tỉnh kia. Huyết cô chiến đội đã ba lần liên sát liên minh tinh không, bọn hắn thế nhưng là cũng không cam nguyện làm kẻ chết thay. Coi như là hai tòa thiên tỉnh này vẫn như cũ là bị liên minh tinh không sở hữu. Hết thảy thế lực lui tán, nhường ra cho huyết cô chiến đội một con đường. Một màn này để cho đám tu sĩ trong sân cảm thấy rung động. Phóng mắt nhìn khắp cả toàn bộ thánh vực, thế lực có thể làm được đến bước này, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi liên minh tinh không và Thái A Cung. Mặt khác thì cho dù là thế lực cao như là Liễu Gia, cũng khó có khả năng chỉ dựa vào một tiếng quát mà để cho thế lực khác không dám mở miệng. Huyết cổ chiến đội là một bạch ngân chiến đội đến từ đại khu phương Nam, lúc này coi như đã vang danh thiên hạ. Đối với người ngoài, bọn Tô Hàn cũng không cảm thấy là mình mạnh cỡ nào, ngược lại còn sinh ra một loại cảm giác cấp bách, nhất là Tô Hàn. Người khác thì có lẽ không biết, nhưng bản thân hắn thì tự mình biết cơ hội triệu hoán tổ vu chỉ còn lại có 3 lần mà thôi. Liên minh tinh không chỉ cần ra tay thêm 4 lần, vậy là có thể đem tầng bí ẩn này hoàn toàn xé mở. Đến lúc đó thủ đoạn mạnh nhất của hắn đã toàn bộ dùng hết, liên minh tinh không lại muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay. Có thể nói là Tô Hàn thời khắc này chính là một loại kiến tạo, không sợ liên minh tinh không chút nào. Vô luận người có tới bao nhiêu người, bao nhiêu cường giả, ta đều có thể đánh giết toàn bộ. Mà sở dĩ hắn dám làm như vậy cũng là bởi vì bản tôn của Nguyên Linh không ở trong thánh vực. Toàn bộ liên minh tinh không lúc này là quần long vô thủ. Giờ khắc này, thế lực khác biểu hiện ra sự cương kiêng kỵ, tựa hồ càng chứng minh là giả tượng Tô Hàn kiến tạo ra đã thành công. Chúng ta tách ra chứ? Hạ Lam hướng Tô Hàn mà hỏi. Không. Tô Hàn lắc đầu, chúng ta chỉ cần chiếm cứ một tòa thiên tinh là đủ. Hạ Lam lập tức hiểu ý Tô Hàn. Toàn bộ thứ mà huyết cô chiến đội dựa vào kỳ thực chẳng qua là một mình Tô Hàn mà thôi. Nếu như tách ra thì hoàn toàn chính xác có thể chiếm cứ hai tòa thiên tỉnh. Nhưng Tô Hàn không có ở tòa thiên tỉnh đó thì nó chắc chắn sẽ cực kỳ yếu ớt. Hiện tại còn chưa phải thời điểm buông lỏng. Huyết cô chiến đội nhất định không thể tham lam. Vậy chúng ta phải làm thế nào với một tòa còn lại? Hoàng Tông mở miệng. Tô Hàn đại khái nhìn lướt qua, cuối cùng là tới gần chỗ Thái A Cung. Huyết cô chiến đội không chút do dự, toàn bộ đều đứng ở bốn phía của tòa thiên tỉnh gần Thái A Cung nhất. Ủa? Mắt thấy còn thừa lại một tòa thiên tỉnh, các thế lực khác lại bắt đầu ngấp nghé. Hoàng Tuyền Đạo có một nam tử trung niên mở miệng, xin hỏi chư vị, tòa thiên tỉnh này muốn xử lý như thế nào? Là một đạo thánh nhưng hắn lại hết sức khách khí, trước khi mở miệng còn cố ý ôm quyền. Các người tùy ý, Hạ Lam nói, huyết cô chiến đội ta chỉ cần một tòa thiên tỉnh này. Nghe thấy lời ấy, các thế lực khác trong mắt tuôn ra tinh quang sáng chói. Trước đó thì Liên minh Tinh Không đã chiếm cứ hai tòa thiên tỉnh, bọn hắn căn bản không có biện pháp, cũng không dám tranh đoạt, chỉ có thể cam tâm tình nguyện đứng ở thế đội thứ hai. Nhưng giờ phút này người của Liên minh Tinh Không đều bị huyết cô chiến đội giết hết. Huyết cô chiến đội lại không có nhiều nhân thủ để chiếm cứ cả hai tòa thiên tỉnh, không thể nghi ngờ là đã tiện nghi cho bọn hắn. Vậy thì đà tạ chư vị. Nam tử trung niên kia cười lớn, người của Hoàng Tuyền Đạo tựa hồ đã chuẩn bị kỹ rồi, trong chốc lát lao tới tòa thiên tỉnh vô chủ kia. Mà các thế lực khác cũng không cam lòng yếu thế, rõ ràng đều đã sớm chờ đợi mà xung phong. Chiến đấu trực tiếp bùng nổ không chút do dự. Ở trong quá trình trùng kích của mình, bọn hắn không ngừng hướng về phía tòa thiên tỉnh vô chủ kia mà lao đi. Nhưng ngay tại giờ phút này, ông một tiếng, ở nơi xa chuyển đến âm thanh, một đường gợn sóng to lớn, khuếch tán giữa hư không, hóa thành lực trùng kích to lớn hướng về phía địa ngục thần điện, Hoàng Tuyền Đạo và nhóm thế lực này để giết tới. Sao? Uy áp của Nguyên Thánh, tránh ra. Hết thảy tu sĩ sắc mặt đại biến, cũng không quản tâm tư tiếp tục cướp đoạt, tản ra bốn phương tám hướng. Thời điểm ngẩng đầu, bọn hắn bất ngờ phát hiện có đại lượng thân ảnh tràn ngập trong hư không lấp lánh mà tới. Liên minh tinh không. Sau 10 ngày, thì thế lực đệ nhất của Ngân Hà tinh hệ này lại một lần nữa đến. Người xuất thủ đích thực là Nguyên Thánh, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương Nguyên Tôn. Tu vi là thất giai Nguyên Tôn. Ở trong toàn bộ liên minh tinh không, ở trong toàn bộ đám Nguyên Thánh đều có thể xưng là số 1, số 2. So sánh với Nguyên Thai, Nguyên Tôn, Ngọc Liên Nguyên Tôn cùng với đồng chí Nguyên Tôn thì bọn họ yếu nhược hơn rất nhiều. Hắn lần này cũng không phải mang tới quá nhiều người, chỉ đâu đó khoảng gần 3 vạn. Dưới cái nhìn chăm chú của một loạt đám người chung quanh, Đông Phương Nguyên Tôn trực tiếp lao tới bên cạnh tòa thiên tỉnh vô chủ kia, sau đó ngồi xuống xếp bằng nhắm mắt không nói. Còn những người khác của Liên minh Tinh Không cũng đều đứng hai bên, thoạt nhìn vô cùng an tĩnh. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Sau đó thì sao? Không có sau đó ư? Bọn hắn không phải hẳn là lần nữa ra tay với huyết cô chiến đội để báo thù rửa hận hay sao? Làm sao hiện tại lại thành thật như vậy? Đây là bị giết cho sợ rồi. Dần dần trong lòng mọi người dâng lên một ý nghĩ như vậy. Minh Hoàng Đại Đế ngã xuống, gần 10 nguyên thánh bị giết. Còn bộ hạ khác thì tiếp cận là 400.000 người. Sau khi bỏ ra cái giá to lớn như vậy, Liên minh Tinh Không thực sự là nhịn xuống cơn giận này. Ăn thua thiệt, giống như người câm hút phải Hoàng Liên, không nói ra được. Trọn vẹn 10 ngày, bọn họ mới một lần nữa đến đây. Chỉ sợ là sớm đã chạy tới bên ngoài thần Minh Cốc, bất quá tạm thời không có hiện thân, chờ thiên tỉnh phun trào mới cấp tốc tiến vào. Sau đó lại tựa như chưa có chuyện gì phát sinh, chờ đợi giếng cổ phun trào. Liên minh Tinh Không thực sự cứ bỏ qua như vậy sao? Đây chính là cho bản thân mình một cái bậc thang à. Trấn áp ngân hà tinh hệ nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng biết được cái gọi là thỏa hiệp sao. Thật là không thể tin được, không sao tin được. Cũng là có khả năng thôi, bởi vì thiên tỉnh phun trào, dẫn đến việc bọn hắn không muốn trễ nải thời gian, lãng phí đi cơ hội cướp đoạt, cho nên tạm thời không có ra tay. Hoàn toàn chính xác, chờ sau khi thiên tỉnh phun trào xong, bọn hắn có lẽ sẽ còn vây công huyết cồi chiến đội. Rất nhiều tiếng nghị luận truyền đến lại không che giấu chút nào. Đây chính là đến từ thành viên của các thế lực. Bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì mấy câu nói mà Liên minh Tinh Không có thể ghi hận bọn hắn. Mà nói tới nói lui thì trên thực tế mọi người đang hết sức rõ ràng. Đó là Liên minh Tinh Không thực sự đã bị huyết cồi chiến đội giết cho sợ. Bằng không đợt người thứ tư này há lại chỉ có mỗi Đông Phương Nguyên Tôn dẫn đội. Phải biết rằng là Minh Hoàng Đại Đế cũng chết trong tay của huyết cồi chiến đội. Nếu thực sự muốn vây công, dựa vào một cái Đông Phương Nguyên Tôn thì há có ích gì. Trong phạm vi của thiên tỉnh, ánh mắt Tô Hàn băng lãnh không chớp nhìn chằm chằm vào Đông Phương Nguyên Tôn, mà Đông Phương Nguyên Tôn lại giống như không nhìn thấy hắn, chỉ lặng lặng ngồi đó. Liên minh Tinh Không dòng không ra tay thì Tô Hàn đương nhiên sẽ không chạy qua trêu chọc. Mục đích quán đã đạt được, nếu như lại nói lời quá đáng sẽ triệt để chọc cho Liên minh Tinh Không như ong vỡ tổ, càng lãng phí đi một cơ hội triệu hoán tổ vu. Tiểu huynh đệ, lúc này ở trong một cái giếng cổ ở bên Thái Hà Cung truyền đến một đạo âm thanh trầm khàn. Tô Hàn quay đầu lại thì thấy là một lão giả tóc trắng đang hướng mình mỉm cười. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng Tô Hàn có nghe qua tên húy của người này. Dưới cờ của Thái A Cung, Phụng Thiên Thành chi chủ là cường giả thất trọng đạo thánh Phụng Thiên Đại Tôn. Tiền bối, mời nói. Tô Hàn đồng dạng cũng rất khách khí. Khi mà cổ linh chúa tể truyền âm cho mình mà hàng loạt động tác của Thái A Cung làm ra, Tô Hàn cũng biết là Thái A Cung ở đây là bạn chứ không phải là địch. Chỉ bất quá là cổ linh chúa tể không có khả năng nói việc này cho người dưới, cũng không có khả năng tiến hành bảo hộ cho Tô Hàn từ thời điểm này. Cho nên, trước khi giao chiến cùng với Liên minh Tinh Không, Thái A Cung cũng không có ra tay, chẳng qua chỉ ở một bên quan chiến. Tô Hàn đương nhiên cũng không để ý. Phùng Thiên Đại Tôn cũng không nghĩ tới là Tô Hàn đối với mình khách khí như vậy, hắn có chút bộ dáng thụ sủng nhược kinh. Dù sao Tô Hàn, ngay cả là Minh Hoàng Đại Đế cũng đều có thể thủ tiêu. Sừng tiền bối đúng là có chút cất nhắc lão phu. Nếu như không phải xét cùng thế hệ mà nói thì người có thể gọi ta một tiếng bá bá, Phụng Thiên Đại Tôn nói. Bá bá, và mặt Tô Hàn lộ ra vẻ quái dị. Thật sự phải luận về tuổi tác thì mình có thể làm bố của gia gia của hắn. Dĩ nhiên, nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy thì coi như ta không nói, Phụng Thiên Đại Tôn lại mở miệng. Tiền bối có lời thì mời nói, Tô Hàn lại đáp. Phụng Thiên Đại Tôn cũng không tiếp tục lập dị mà nói. Tiểu huynh đệ khí phách kinh thiên, lão phù thật tâm bội phục. Ngày sau nếu như đến Phụng Thiên Thành, có thể đến chỗ lão phù nghỉ ngơi một chút. Được. Tô Hàn gật đầu cũng không có quá nhiều khách sáo. Phùng Thiên Đại Tôn lại nói, chủ yếu nhất vẫn là muốn nói với người một chút. Lần này thiên tỉnh phun trào, nếu như thực sự là giếng cổ thiên ngoại, vậy thì các ngươi nhất định phải cẩn thận, bởi vì giếng cổ thiên ngoại đều sẽ phun trào ra vật phẩm đặc thù, tất nhiên sẽ kéo theo nguy cơ rất lớn. Các người có lẽ là có bản sự để xử lý những nguy cơ này, nhưng cuối cùng vẫn phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đa tạ tiền bối đã cáo chi, Tô Hàn ôm quyền. Hắn tự nhiên là biết chỗ đặc thù của giếng cổ thiên ngoại. Năm đó, chính là tòa hồn phách kia và chùm sáng kia xuất hiện đã làm cho không biết bao nhiêu người ngã xuống. Trong đó không thiếu đám nguyên thánh, thậm chí là cường giả đế thánh nữa. Hắn cũng rõ ràng là Phụng Thiên Đại Tôn nói với mình những thứ này không coi là nịnh nọt. nhưng cũng nghĩ là muốn cùng mình giao hảo. Phùng Thiên Đại Tôn dù sao cũng là đạo thánh, làm việc có thật, có lòng. Thấy Tô Hàn không muốn nói chuyện nhiều, hắn cũng khẽ gật đầu rồi không nói nữa. Tràng diện cũng dần an tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang chờ đợi thiên tỉnh là chính thức phun trào. Chỉ có là nhóm thế lực Hoàng Tuyền Đạo Thiên Mệnh Các cùng với Địa Ngục Thần Điện trước đó thỉnh thoảng sẽ nhìn về bên phía Liên Minh Tinh Không, vẻ mặt mang theo sự âm trầm. Nếu như Liên Minh Tinh Không không tới, vậy thì tòa thiên tỉnh đó tất nhiên sẽ bị một trong các thế lực bọn họ chiếm cứ, thật là đáng hận. Thế cục trước mắt xét từ bề ngoài có vẻ vẫn như trước là Liên Minh Tinh Không mạnh nhất, bởi vì cường giả Nguyên Thánh đến thì cũng chỉ có một mình Đông Phương Nguyên Tôn mà thôi. Đồng thời Đông Phương Nguyên Tôn ở trong toàn bộ Nguyên Thánh của Liên Minh Tinh Không cũng là dạng tồn tại đỉnh cấp, tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà muốn hỏi, ở trong rất nhiều thế lực giờ phút này kiêng kỵ nhất chính là người nào, vậy thì không thể nghi ngờ đó là Huyết Côi Chiến Đội, hoặc là nói chính là Tô Hàn. Nếu như để lúc trước thì Tô Hàn trong mắt những thế lực này chẳng qua chỉ là một tên chuẩn thánh yếu đến mức không thể yếu hơn. Nhưng mà bây giờ người dám nhìn thẳng ván cũng là rất ít. Là cộng thêm, Tô Hàn chẳng qua chỉ là đội phó của Huyết Côi Chiến Đội. Rất khó mà tưởng tượng đổi là ngay cả hắn đã có thủ đoạn đáng sợ như vậy. Vậy thì trong tay đội trưởng Hạ Lam sẽ có lực lượng cỡ nào? Đại nhân, ở trong Liên Minh Tinh Không có người đi tới trước mặt của Đông Phương Nguyên Tôn thấp giọng truyền âm. Kết quả điều tra ra là thời gian Huyết Côi Chiến Đội thành lập không phải là dài, nhưng cũng không ngắn. Xem xét tổng thể thì cũng không có địa phương nào khác thường. Biến số duy nhất chính là gã gia hỏa tên là Bạo Tuyết kia. Đông Phương Nguyên Tôn phảng phất như không nghe được, vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Mà người kia thì tiếp tục. Người này trước đó không lâu mới gia nhập vào Huyết Côi Chiến Đội. Nhưng thủ đoạn khủng bố kia của hắn hẳn là không có bất kỳ liên quan nào với Huyết Côi Chiến Đội cả. Nói cách khác, nếu có thể đem người này giải quyết, vậy thì những người khác của Huyết Côi Chiến Đội không có bất cứ uy hiếp gì. Ta biết rồi, người đi xuống trước đi. Đông Phương Nguyên Tôn cuối cùng mở miệng. Vâng. Người kia sau khi ứng tiếng thì chậm rãi thối lui, mà ánh mắt của Đông Phương Nguyên Tôn thì chậm rãi chuyển động nhìn về phía Tô Hàn. Muốn giải quyết hắn khó khăn cỡ nào, dưới tình huống thi triển mấy lần thủ đoạn mà vẫn như cũ còn dám đứng ở chỗ này cùng với rất nhiều thế lực để tranh đoạt thiên tỉnh, đồng thời lại không sợ Liên Minh Tinh Không ta trả thù. Điều này đủ để chứng minh là những thủ đoạn này của hắn ít nhất có thể lại thi triển một lần, thậm chí là hai lần trở lên. Liên Minh Tinh Không không có trực tiếp hạ lệnh để cho Đông Phương Nguyên Tôn đi gây sự với Tô Hàn, mà chỉ là ở đây tranh đoạt thiên tỉnh. Đây là sự tình mà để cho Đông Phương Nguyên Tôn cảm thấy vui mừng. Minh Hoàng Đại Đế đã chết, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như mình lại động thủ với Huyết Côi Chiến Đội, vậy thì chẳng qua chỉ là pháo hôi mà thôi. Có lẽ là cứ tiêu hao như vậy, cuối cùng sẽ đem những thủ đoạn trong tay Tô Hàn tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng Đông Phương Nguyên Tôn cũng không nguyện ý làm kẻ chết thay. Thật sự là khiến người ta đau đầu mà. Đông Phương Nguyên Tôn cười khổ, một cái chuẩn thánh vậy mà làm cho Liên Minh Tinh Không phải tạm thời cúi đầu, nếu như không phải tự mình trải qua thì cụ thằng nào mà tin được. Thời gian trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, trong bất chi bất giác đêm khuya giáng lâm, phạm vi của Thần Minh Cốc, vô luận là thế lực tham dự tranh đoạt hay là tu sĩ đến xem náo nhiệt đều nín thở, không nghị luận. Rõ ràng là nơi này có đến mấy triệu người tồn tại nhưng lại an tĩnh đến đáng sợ. Càng là ở gần khu vực giếng cổ thì lại càng không ai dám náo động, bởi vì mọi người đang chăm chú chuẩn bị. Sự tình lè người rồi cuối cùng cũng rất ít người làm. Ông... Cho đến một đoạn thời gian, minh nguyệt giữa hư không giống như là một ánh đèn trắng treo rỗi bầu trời. Âm thanh vù vù bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó chỉ thấy một tiếng nổ vang, mặt đất một lần nữa dạn nứt ra, tính cả hư không trong phạm vi Thần Minh Cốc cũng là răng rắc liên thanh rung động, xuất hiện đại lượng vết nứt. Từng đạo màn sáng dọc theo bờ rìa của Thần Minh Cốc và 10 cái giếng cổ bỗng nhiên từ vết nứt dưới lòng đất bay lên, phóng thẳng đến chân trời. Bóng đen đen kịt thời khắc này lại bị chiếu sáng rực rỡ. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, chỉ thấy những màn sáng kia lúc này nối liền với nhau, tạo thành một cái lồng sáng nửa cung tròn, đem toàn bộ Thần Minh Cốc úp kín. Sao? Cái này? Rất nhiều người đều nhíu mày không biết là xảy ra chuyện gì. Bởi vì trong quá khứ thì thời điểm giếng cổ phun trào cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái loại lồng sáng như vậy. Chỉ có Liên Minh Tinh Không, Thái A Cung, Địa Ngục Thần Điện, một số lượng người hạn chế thì trong mắt tỏa ra tinh quang. Cái này cùng với giếng cổ thiên ngoại lần trước là giống nhau như đúc, Tô Hàn ánh mắt cũng đồng dạng là lấp lánh. Khác biệt chính là lần trước giếng cổ thiên ngoại phun trào thì đến thời khắc cuối cùng nó mới có màn sáng xuất hiện, mà lần này còn chưa có phun trào đã bị màn sáng che đậy cả bầu trời. Oanh! Kim sắc quang mang như là địa ngục hỏa diễm đột nhiên từ trong sân vườn phun ra. Quang mang hình thành cột sáng căn bản không thể nhìn thấy trong đó là đồ vật gì, hoặc là nói mắt thường có thể thấy, thần niệm cũng có thể xuyên thấu cột sáng kia, nhưng bên trong thì đồ vật gì cũng không có. Đây coi như là phun trào rồi sao? Mọi người nhíu mày. Địa phương cột sáng bắn ra chính là tòa thiên tỉnh do chiến tộc chiếm cứ. Bọn hắn vây quanh thiên tỉnh, thân thể cao 3 mét thoạt nhìn có chút vụng về, bộ dáng thật thà. Đương nhiên, không ai dám xem thường thực lực của bọn họ. Thân ảnh đứng yên ở khu vực giữa kia, thân thể cao tới 5 mét, hoàn toàn chính xác như một cự nhân. Không có cảm giác được khí tức tu vi võ đạo, tự nhiên không thể nhìn ra tu vi của hắn, nhưng mà rất nhiều người đều biết tới hắn. Thân thể thành thánh, thất trọng đại năng, chiến thiên hùng. Hắn nhìn cột sáng phóng thẳng vào hư không mà trong mắt lộ vẻ lưỡng lự. Theo lý mà nói thì là giếng cổ phun trào đầu tiên. Chiến tộc bên này hẳn chiếm ưu thế và cũng là phi thường may mắn. Thế nhưng trong cột sáng này đồ vật gì cũng không có cho nên có chút lúng túng. Nghe nói trong giếng cổ thiên ngoại phun trào có khả năng vật phẩm gì cũng đều không có. Không nghĩ tới mà chuyện chiến tộc ta không có tính tới lại thực sự diễn ra, thật là suối quẩy. Chiến thiên hùng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn vừa nghĩ xong thì bên tai chuyển đến một đạo âm thanh lạ lẫm mà quen thuộc. Nói lạ lẫm là bởi vì hắn không biết đối phương. Nói quen thuộc là bởi vì hắn đã từng nghe qua đối phương mở miệng, ấn tượng còn cực kỳ khắc sâu. Cột sáng này vốn là một vật phẩm. Lời này truyền vào trong tai, Chiến Thiên Hùng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Chỉ thấy Tô Hàn vẻ mặt hiền lành hướng Chiến Thiên Hùng khẽ gật đầu rồi lại nói. Đã nghe nói qua về tu vi quán đỉnh chưa? Cái này đối với các ngươi là cực kỳ xa hoa, không thể lãng phí. Tu vi quán đỉnh, trong mắt Chiến Thiên Hùng lộ vẻ rung động, hắn dĩ nhiên đã từng nghe nói qua, còn không phải là cái loại tu vi quán đỉnh thường gặp nữa. Nếu như thực sự để mà nói thì xem như không khác biệt lắm, nhưng mà tu vi quán đỉnh của giếng cổ cùng với loại tu vi quán đỉnh bình thường là hoàn toàn không cách nào so sánh. Nói thật thì ngay cả Tô Hàn cũng không nghĩ tới là chiến tộc lại may mắn như vậy. Loại tu vi quán đỉnh này so với đạt được vật phẩm dạng như đan dược thì còn tốt hơn rất nhiều. Đa tạ. Chiến Thiên Hùng cũng truyền âm cho Tô Hàn, sau đó quay đầu đi, bàn tay vung lên giống như làm hiệu lệnh chỉ huy. Rất nhanh liền có trọn vẹn cả 100 thành viên chiến tộc cùng với Chiến Thiên Hùng xông vào cột sáng kim sắc kia. Bọn hắn muốn làm cái gì vậy? Trong cột sáng này đồ vật gì cũng không có, chẳng lẽ chiến tộc còn dự định là nó biến ra chút gì đó hay sao? Cũng không nói. Có thể là bọn hắn phát hiện ra đồ vật gì thì sao? Cái này đích xác là giếng cổ thiên ngoại không giả, nhưng cũng là bởi vì giếng cổ thiên ngoại mới đưa tới cột sáng này, chẳng qua là không có gì. Hoàn toàn chính xác, chỉ có thể nói là vận khí của chiến tộc không tốt. Ngày thường mỗi khi giếng cổ phun trào vô luận là cấp bậc gì, cũng đều có cột sáng màu vàng kim tồn tại, chúng ta cũng có thể nhìn thấy vật phẩm trong đó. Lần này cột sáng vẫn có thể nhìn, nhưng chúng ta rõ ràng là thấy không có vật phẩm gì tồn tại. Thế nhưng chiến tộc vẫn như cũ muốn nếm thử, khó trách là có chút ý nghĩ hão huyền. Hử, trong cột sáng này vốn là tồn tại lực phản chấn to lớn, cho dù muốn mạnh mẽ trùng kích. Mặc dù chiến tộc nổi danh về thể xác mạnh mẽ thì sợ rằng cũng mặt mũi đầy cho. Mắt thấy Chiến Thiên Hùng dẫn mọi người đi tới, bốn phía lập tức truyền tới rất nhiều âm thanh trêu chọc và khiêu khích, bao gồm cả đám thế lực Địa Ngục Thần Điện, Hoàng Tuyền Đạo, đều cho rằng là bọn chiến tộc này thèm tạo hóa muốn phát điên. Cũng không trách bọn hắn như thế, bởi vì dù sao giờ phút này, tình huống xuất hiện quá bình thường. Mà cái loại chuyện như tu vi quán đỉnh này, ngoại trừ rất nhiều cường giả của thế lực lớn nguyện ý làm cho hậu bối thì cũng chỉ có xuất hiện ở trong giếng cổ thiên ngoại. Giếng cổ bình thường thì không thể nào xuất hiện được. Nếu như không phải có Tô Hàn nhắc nhở thì Chiến Thiên Hùng cũng sẽ chỉ đứng đó chờ mắt nhìn mà tự nhiên bỏ lỡ mất cơ duyên trời ban. Oanh! Dưới cái nhìn chăm chú, Chiến Thiên Hùng lao ra đầu tiên, bước chân hắn đạp trên mặt đất cực mạnh, thân ảnh như một quả đạn pháo, dùng lực lượng khổng lồ kéo theo thân thể. Chỉ nhìn một chút cũng có thể cảm nhận được lực lượng thân thể quán đến cùng là mạnh đến trình độ nào. Không có bất kỳ người nào khuyên giải, tự hồ mọi người đều là cười trên nỗi đau của kẻ khác, chờ Chiến Thiên Hùng vấp phải trắc trở. Thế nhưng ngoài dự liệu là thân ảnh Chiến Thiên Hùng không gặp bất kỳ ngăn trở nào mà trực tiếp tiến nhập vào cột sáng. Mà sau khen tiến vào mọi người mới quan sát được là cột sáng kim sắc kia cũng không phải là không có gì, mà nó giống như là một mảnh chất lỏng tồn tại trong đó. Hắn đang làm gì vậy? Đó là cái gì? Chất lỏng ư? Có tiếng chất vấn truyền ra. Bởi vì nguyên nhân là chiến tộc tu luyện thể xác cho nên cái quần thể của bọn họ vô cùng là đặc thù. Cho dù tu vi thể xác gia tăng thì cũng không xuất hiện khí tức tiêu tán hay là dâng lên. trừ phi bọn hắn tự nguyện hiện ra hoặc là xuất hiện tình huống đột phá. Mà dưới loại tình huống này liền đưa tới một việc, đó là cho dù thấy Chiến Thiên Hùng tiến vào cột sáng, cho dù thấy được những chất lỏng màu vàng óng kia, thì những người khác vẫn như cũ là không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn có thể thấy là khuôn mặt vốn cẩn thận của Chiến Thiên Hùng lúc này lộ vẻ mừng rỡ như điên, tiến vào. Âm thanh thô kệch từ trong miệng Chiến Thiên Hùng truyền ra, phanh. 100 người đã được hắn lựa chọn lúc trước không chút do dự toàn bộ vọt vào cột sáng. Bọn hắn phảng phất du đẵng trong nước biển màu vàng kim như những con cá. Có thể thấy rõ sau khi tiến vào cột sáng, chất lỏng kia càng thêm rõ ràng. Đó là cái gì vậy? Hạ Lam mở miệng phảng phất như đang lẩm bẩm, không nghĩ rằng Tô Hàn lại cho ra giải thích. Tu vi quán đỉnh. Tu vi quán đỉnh? Mọi người nhất thời hướng Tô Hàn nhìn lại, Hoàng Tông hỏi. Đây là tu vi quán đỉnh sao? Không giống à? Không có bất kỳ tài nguyên gì, cũng không có cường giả hiện thân. Làm sao mà... Những chất lỏng kia không phải chính là tài nguyên sao? Nó đồng loại với thiên địa chi lực đó, Tô Hàn nói. Cùng với quán đỉnh bình thường có sự khác biệt, loại lực lượng này hẳn là đến từ thiên ngoại, là một loại tạo hóa mà chúng ta chưa bao giờ thấy. Cái đó... Thượng Quan Tiêu suy nghĩ một hồi cuối cùng nói, sự tình trong ngân hà tinh hệ quá thâm ảo, cũng quá huyền diệu đi. Ta tin tưởng Bạo Tuyết, nhưng mà ta không có cách nào lý giải. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, đúng vậy, đồ vật ở thiên ngoại nếu như không phải là tự mình kiểm chứng bằng cơ thể thì làm sao có thể lý giải được. Mặc dù không rõ nhưng ta cho rằng lần phun trào này, mặc dù cũng là giếng cổ thiên ngoại, thế nhưng có tới 10 cái miệng giếng so với trong truyền thuyết lần trước chỉ có 3 cái thì phải nhiều hơn không ít, cho nên chất lượng của vật phẩm phun trào khẳng định cũng sẽ không có cao hơn lần trước đâu, Thượng Quan Tỉnh nói ra. Sao? Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Thượng Quan Tỉnh, là ai nói cho người biết? Ta đoán, Thượng Quan Tỉnh theo bản năng mà nói, nếu như bình thường mà nói thì không phải vật phẩm càng hiếm thì càng quý sao? Trước đó người cũng từng nói rồi, lần trước giếng cổ thiên ngoại là thiên tỉnh đỉnh cấp nhưng chỉ có 3 cái miệng giếng, chẳng lẽ không đúng sao? Chính là bởi vì Tô Hàn thông báo lên người của huyết cổ chiến đội mới biết sự tình giếng cổ thiên ngoại đã từng phát sinh. Nói là nói vậy, nhưng mà ta lại mơ hồ cảm thấy lần này giếng cổ thiên ngoại phun trào sẽ không đơn giản. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Tại thời điểm mở miệng, tay trái của hắn khẽ nhúc nhích, nơi đó có một cái chữ vật giới chỉ ẩn hình. Mà trong chữ vật giới chỉ này, có một dạng vật phẩm bị phủ bụi đã lâu, nó đang dần run lên, mà chỉ có Tô Hàn biết đó là vương miện chí tôn. Ở trong sân vườn, chỗ chiến tộc tu vi quán đỉnh phun trào, vương miện chí tôn đã chấn động. Cái này đủ để chứng minh giữa đôi bên có sự liên hệ mật thiết, mà vương miện chí tôn thì tất nhiên không phải phàm vật, thậm chí là trong tất cả bảo vật của Tô Hàn, nó phải đứng hàng số 1, số 2. Sau khi có 7 viên bảo châu hoàn toàn tề tựu, vương miện chí tôn đã rất ít khi có thể xuất hiện được động tĩnh. Sau khi Tô Hàn đặt chân vào thánh vực, hắn đã từng thử sử dụng lực lượng tu vi thôi động vương miện chí tôn, nhưng đáng tiếc vẫn như cũ là vô dụng. Thế nhưng khác biệt với trước đó là sau khi Tô Hàn đạt tới thánh cảnh, thôi động thì rõ ràng có thể cảm nhận được, không phải vương miện chí tôn không thể sử dụng, mà là mình còn chưa có tư cách, nói cách khác là thực lực vẫn chưa đủ. Hắn khó có thể tưởng tượng được cái loại đồ vật viễn cổ, ngay cả là khai thiên đỉnh, hàng chính phẩm, chính mình ra phút này cũng có thể thôi động một tia, thế nhưng chí tôn vương miện vẫn như cũ là không trưởng khống được cho dù chỉ là một điểm. Vậy thì đây rốt cuộc là hạng chí bảo cấp bậc gì? Các người xem, thời điểm Tô Hàn suy nghĩ miên man, Thượng Quan Tỉnh kinh hô, mọi người không khỏi ngẩng đầu, chỉ thấy thành viên chiến tộc tiến vào cột sáng màu vàng kim, thân thể bỗng nhiên cao lên. Ở trong đám thành viên chiến tộc này, người có thân thể thấp nhất thì độ khoảng là 2m8, nhưng bây giờ hắn lại cao lên trực tiếp đạt tới 3m. Mà cái loại mạnh mẽ cất cao kia giống như xương cốt bị kéo dài, máu thịt được bổ sung vậy. Thế nhưng trên mặt hắn lại không nhìn ra bất cứ vẻ thống khổ nào, mà ngược lại tràn ngập cảm xúc hưng phấn và sảng khoái. Đột phá, Tô Hàn mở miệng. Oanh! Giống như để nghiệm chứng lời nói của Tô Hàn, thành viên chiến tộc kia liền truyền đến âm thanh tiếng nổ trên cơ thể. Vẫn không phát ra khí tức, nhưng mà ai cũng biết đây chính là cảnh tượng đột phá độc hữu thuộc về chiến tộc. Tê! Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh, càng có náo động và tiếng nghị luận to lớn như gợn sóng truyền ra. Đột phá ư? Cái này làm sao có thể? Lúc này mới tiến vào cột sáng bao lâu mà đã đột phá? Ta biết người này, tu vi thể xác là tứ trọng phàm thánh. Giờ phút này nếu như đột phá vậy thì là đạt tới ngũ trọng. Vậy cột sáng này là gì? Vì sao tiến vào bên trong lại đột phá? Hẳn là trùng hợp, tên này trước khi tiến vào cột sáng thì đã sắp đột phá rồi. Bất kể có phải trùng hợp hay không thì cột sáng kia đều có tồn tại tạo hóa cả. Cho đến giờ phút này mọi người đều mới biết là trong cột sáng kia cũng không phải là không có gì giống như mặt ngoài nhìn vào. Bọn hắn cảm thấy khuôn mặt đau nhức giống như bị đánh sưng lên. Trước đó còn mỉa mai thành viên của chiến tộc muốn tạo hóa đến phát điên. Hiện tại xem ra mình mới là đồ đần độn. Có rất nhiều người mắt lộ tinh quang tràn đầy vẻ tham lam dục dịch. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù ở trong thánh cảnh đột phá thể xác là rất khó khăn, có thể so được với cả ma pháp sư, mà thể tu đại biểu chính là chiến tộc. Nếu như nói thể tu bình thường, cần một thành tài nguyên là đột phá, vậy thì chiến tộc phải cần 3, thậm chí 4 thành và nhiều hơn nữa. Cái này chính là thể xác chi tư của chiến tộc, dùng để ngạo thị thiên hạ. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, người của chiến tộc vẫn như cũ, là sau khi tiến vào cột sáng màu vàng kim chỉ ngắn ngủi mười mấy giây, đã tiến hành đột phá. Bởi vậy rõ ràng là tạo hóa trong cột sáng kia khủng bố cỡ nào. Mà loại tạo hóa như thế này làm sao có thể không thèm cho được. Nhưng mà hai chữ chiến tộc này đâu phải chỉ là hư danh. Nhưng gia hỏa nổi sinh lòng tham cuối cùng vẫn dùng lý trí mà đè lên dục vọng, không dám đụng vào đám chiến tộc. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, cho dù là liên minh tinh không, nếu như không cần thiết thì cũng không nguyện ý trêu chọc chiến tộc. Ở trong toàn bộ ngân hà tinh hệ này, tổng số lượng của bọn họ cũng vượt không quá được 200 vạn, vậy mà vẫn là một con quái vật khổng lồ đứng ở đỉnh phong. Thời gian trôi qua, dưới cái nhìn thèm thuồng của vô số người, ở trong cột sáng không ngừng chuyển đến tiếng nổ vang, đó là người của chiến tộc không ngừng đột phá. Trái lại là 9 tòa thiên tỉnh khác, ngươi nhìn ta lại nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau mà vẻ mặt đần thối ra. Tựa hồ thời gian này là màn biểu diễn cho chiến tộc. Cho đến một đoạn thời gian, oanh, phảng phất như là thiên băng địa liệt, phảng phất như tinh vũ rụng rời, có lực lượng thao thiên từ trong cột sáng chập trùng phóng ra. Nhưng mà phạm vi miệng giếng hết thảy đám người đều có thể rõ ràng phát giác được. Sao? Mọi người đồng tử co lại vẻ mặt nghiêm túc, mọi ánh mắt đều rơi vào đạo thân ảnh cao nhất kia. Trước đó thân thể cao 5 mét, lúc này đã cất cao đến 6 mét. Chiến thiên hùng đột phá ư? Mọi người không thể nào tin được. Đột phá tiểu phẩm cấp trong phàm thánh so với mấy tên cường giả đạo thánh mà nói thì cũng không coi là gì. Thế nhưng chiến thiên hùng đã là thất trọng đạo thánh. Hắn thời khắc này đột phá đại biểu cho cái gì? Nguyên thánh. Mặc dù chiến tộc không tu võ đạo, thế nhưng bản nguyên vẫn sẽ chiếu cố bọn hắn. Đương nhiên, bản nguyên chiếu cố bọn hắn chỉ có một loại, đó chính là lực lượng bản nguyên. So sánh với các bản nguyên khác thì lực lượng bản nguyên trình độ thừa thớt, có thể nói là cao nhất, thậm chí so với thời gian bản nguyên hay là không gian bản nguyên còn muốn chân quý hơn. Chiến thiên hùng tự nhiên là không có được sức mạnh bản nguyên, nhưng tu vi của hắn đích thực đạt đến cấp độ nguyên thánh. Phóng mắt nhìn khắp bộ lạc chiến tộc, có được lực lượng bản nguyên tồn tại cũng là hiếm như phượng mao lân giác. Bọn hắn sớm đã đem hắn coi là bình thường. Cho dù là dưới tình huống không có bản nguyên, thì lực lượng cơ thể cấp bậc nguyên thánh cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Ít nhất là tu sĩ võ đạo cùng cấp bậc dưới tình huống không có bản nguyên thì tuyệt đối sẽ không đi chọi cứng với bọn chiến tộc. Lại có một vị nguyên thánh chiến tộc. Đông Phương Nguyên Tôn bên này cũng tự mình lẩm bẩm. Thể giác nguyên thánh cùng với võ đạo nguyên thánh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, không nói tới những cái khác. Chỉ riêng lần đột phá này liền đã đáng giá cho chiến tộc tới đây. Rất nhiều người trong lòng đều nghĩ vậy. Ngoại trừ chiến thiên hùng đột phá sang nguyên thánh ra thì trăm vị thành viên chiến tộc khác ít nhất cũng đột phá 3 tiểu phẩm cấp trở lên, trong đó còn có hơn 10 người đột phá cấp độ phàm thánh để đạt tới đạo thánh. Đây là khái niệm gì? Dùng độ khó trong tu luyện của chiến tộc, nếu như không có lần tu vi quán đỉnh này, sợ là không biết phải tốn hao bao nhiêu thời gian và sử dụng bao nhiêu tài nguyên mới có được kết quả như vậy. Số lượng của chiến tộc vốn cũng thừa thớt thì đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Nếu như số lượng của bọn họ mà không bị hạn chế, vậy thì tài nguyên cần tới thực sự không ai đảm đương nổi. Chiến tộc cũng sẽ không đứng sừng sững trong một trong thập đại chủng tộc của thánh vực. Oanh! Nói ra thì dài nhưng nó chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn. Thời điểm mọi người trông thế mà thèm, chiến tộc thu hoạch thì lại có một tòa thiên tỉnh bắt đầu phun trào. Mà tòa thứ hai này chính là chỗ Thái A Cung, đến phiền chúng ta. Phụng Thiên Đại Tôn tầm mắt sáng lên, cho dù là cường giả thất trọng đạo thánh, hắn giờ phút này vẫn lộ ra vẻ hưng phấn và xúc động. Bản tôn không có yêu cầu những cái xa vời, chỉ mong là giống như chiến tộc, cũng tới được một lần để tăng tu vi. Phụng Thiên Đại Tôn cười to. Lão giả, ngươi đang nằm mơ sao? Biết ngươi trông thế mà thèm việc chiến thiên hùng tấn thăng nguyên thánh, nhưng loại tạo hóa này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bốn phía truyền đến từng đợt tiếng nhạo báng nhưng cũng không phải là châm chọc. Phùng Thiên Đại Tôn cũng không để ý bọn hắn, chẳng qua gắt gao nhìn vào cột sáng kim sắc kia. Nhưng mà tiếp cận 10 hơi thời gian, trong cột sáng kia cũng không có bất kỳ vật phẩm nào xuất hiện. Phùng Thiên Đại Tôn có chút khẩn trương thấp thỏm, hắn không khỏi hướng Tô Hàn mà nhìn. Bởi vì trước đó hắn thấy rõ ràng là sau khi Tô Hàn gật đầu, Chiến Thiên Hùng mới dẫn người tiến vào cột sáng. Phùng Thiên Đại Tôn không dám xác nhận, nhưng hắn thấy Tô Hàn chắc chắn biết chút gì đó. Chờ một chút đi. Quả nhiên Tô Hàn dường như nhìn thấu được ý nghĩa của hắn, truyền âm nói. Quang trụ này cũng không phải là tu vi quán đỉnh, đợi thêm 10 hơi mà không có vật phẩm xuất hiện, vậy thì Thái Hà Cung chỉ có thể nhận mình xui. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt của Phụng Thiên Đại Tiên khẽ nhăn lại. Hắn không biết tại sao mình lại tin tưởng Tô Hàn, nhưng hắn biết Tô Hàn đúng là không có lý do gì để gạt hắn. Quả nhiên, lão tử liền không có khí vận như lão giả Chiến Thiên Hùng kia. Phụng Thiên Đại Tôn tràn đầy hâm mộ. Một hơi, hai hơi. Tại thời điểm Thái Hà Cung chờ đợi, thời gian tựa hồ trôi rất nhanh nhưng lại tựa hồ trôi qua rất chậm. Cho đến khi là hơi thở thứ 9, tâm của Phụng Thiên Đại Tôn triệt để lạnh đi, những người khác của Thái Hà Cung cũng tràn đầy thất lạc thì ông... Một đạo tiếng vang bỗng nhiên từ trên cột sáng truyền ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.